Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 513, sai lóc đệ tử kiếp sống. Phản hồi trang sách ngay tại Victoria tự do đô thị người chơi ý định đối với truyền tống. Môn khởi xướng thời điểm tiến công, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người chơi cũng đã hoàn thành tập kết. Đồng thời từ ngã tư đường cứ điểm xuất phát hướng phía Victoria phương hướng tiến lên. Bọn họ ý định lợi dụng lần này cơ hội tiến công Victoria tự do đô thị chủ thành, ở ngoại vi đem những các người chơi đó giết chết, nhìn xem có thể không thể tiến nhập chủ thành tiến hành một phen cướp đoạt. Chỉ có lớn nhất hạn độ suy yếu Victoria tự do đô thị lực lượng. Cướp đoạt vũ khí của bọn hắn cùng trang bị bị tổn hại, bọn họ tiến hành chiến đấu sử dụng nhiệt khí cầu, tài năng xuống lần nữa một lần trận doanh chiến dịch bên trong tuyệt đối không sai. Hai phe trận doanh đại quy mô tụ tập, đồng thời phát sinh chiến đấu sự tình, cũng không phải để một lần phát sinh. Thế nhưng hai phe trận doanh giữa đều có NPC tham dự, trong đó lại vẫn là để một lần phát sinh. Chứ đừng nói chi là trong đó NPC đều là kỳ ngộ. NPC tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành bên này có đến từ chính Lâm Đông thành quả anh đào đại đội trưởng cùng phóng viên Patrick Star. Tại Victoria bên này có đến từ chính thần quốc gia tóc vàng Jock. Ba người này đều là rất sớm trước đã cùng các người chơi tiến hành qua tiếp xúc NPC. Phần diễn nhiều như vậy, hơn nữa cũng gây ra qua không ít nhiệm vụ. Theo các người chơi lần này trận doanh ở giữa chiến đấu cũng từ bọn họ bỏ ra phát. Khẳng định có còn hay không khai thác cơ may của xuất ra nhiệm vụ. Vậy khẳng định không cần phải nói. Hai phe đội ngũ đều là dồn hết sức lực. Ý định hào hào, lợi dụng một cơ hội này khai thác thần kỳ gặp nhiệm vụ. Thuận tiện chèn ép một chút đối diện trận doanh người chơi. Một hồi đại chiến không cách nào tránh khỏi. Hắc ám trong thông đạo, một cái thân ảnh cao lớn đi ở thông đạo trung ương. Hai bên là trụi lùi vách tường, không hề giống cái khác lòng đất thông đạo đồng dạng che kín chiếu sáng dùng dây leo. Người thật giống như không có bất kỳ người nào phát hiện qua địa phương đồng dạng. Liền tiểu động vật động tĩnh đều không có, mà ở thông đạo màn ảnh, hồng sắc hào quang dọc theo vách tường lan tràn ra, nhanh chóng liên tục, đồng thời có hỏa diễm phun trào tiếng vang, nghe vào giống như là tòa nào đó núi lửa trung tâm nham tương trì đồng dạng. Đường cái kia thân ảnh cao lớn đi tới hồng sắc trước mặt hỏa diễm. Sai lóc thân ảnh tại đỏ trước mặt sắc quang mang bị phủ lên, giống như là toàn thân dính đầy máu tươi đồng dạng. Tại trước mặt sai lóc cũng không phải cái gì nham tương trì, mà là miệng núi lửa đồng dạng hố, tại hố đang phía dưới là hồng sắc không ngừng xoay tròn lốc xoáy. Từ bên trong truyền ra kêu rên, còn có lôi minh tia chớp cùng với hắc sắc bóng mờ. Muốn đột phá, nhưng những cái này cũng bị những hồng sắc đó lốc xoáy cho lôi kéo. Giống như là lỗ đen hấp dẫn lấy hào quang đồng dạng, cho một lần nữa hấp trở về. Sai lóc đại nhân hiện tại thế nhưng là thế giới dưới lòng đất cùng thế giới mặt đất lẫn nhau va chạm thời khắc mấu chốt. Nếu như ngài còn không nhanh đi về chủ trì đại cục, vạn nhất hai cái thế giới thật sự bởi vì chuyện này tình đánh nhau, chúng ta đằng sau nên hành động như thế nào? Ngay tại sai lóc đứng ở hồng sắc trước mặt lốc xoáy thời điểm, Bruce thanh âm ở trong đầu của hắn xuất hiện. Không cần lo lắng Bruce, ở dưới địa thành còn có Victoria, ta cũng đã sắp xếp xong xuôi, không có bất cứ vấn đề gì. Tin tưởng ta, thế giới mặt đất cùng thế giới dưới lòng đất là tuyệt đối sẽ không đánh nhau. Chúng ta hoàn toàn có thể mượn lần này cơ hội, đem Victoria tự do đô thị vị trí cho hợp pháp hóa. Hơn nữa không cần lo lắng những thế giới mặt đất đó người sẽ thông qua truyền tống môn đi đến Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Như vậy nhất cử nhiều tiện chỗ tốt, ta có thể so sánh ngươi còn muốn để ý. Sai lóc tuy như vậy nói qua, thế nhưng Bruce nhìn qua cũng không phải rất tin tưởng bộ dáng của hắn. Ngay tại Psylocke vừa mới sau khi nói xong, Bruce lập tức nói đến, Psylocke đại nhân, tuy ngài nói lời thề son sắt, thế nhưng ngài không tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành tọa trấn. Ta còn là nội tâm hoang mang rối loạn nha. Vạn nhất nếu thế giới mặt đất người đánh xuống, chúng ta có thể thế nào nha? Muốn biết rõ thần quốc gia đại quân đã tại chợt hiện kim thị trấn nhỏ tập kết. Ta không nghĩ tới ngươi vẫn còn có khẩn trương thời điểm. Lúc trước mỗi thiên đô rượt dây ta đi đánh, Lâm Đông thành thời điểm cũng không phải là cái dạng này. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy thần quốc gia đại quân so với Winterfell muốn mạnh hơn một ít sao? Psylocke vừa cười vừa nói, không cần lo lắng, bây giờ còn là phải nắm chặt xử lý chuyện trước mắt. Nói đến đây cái, Psylocke đại nhân, này là vật gì a? Bruce ngữ khí kỳ quái hỏi, người không biết là rất quen thuộc sao? Psylocke vòng quanh hồng sắc vòng, ta đi một vòng, sau đó đứng ở biên giới địa phương. Bruce rất nhanh nói đến, lúc trước đại ác ma La Cơ Lang Cai Mi di sản tựa hồ cũng là cùng đồng dạng vòng đỏ a. Chẳng lẽ nơi này cùng đại ác ma La Cơ Lang Cai Mi có quan hệ sao? Xem ra trí nhớ của ngươi còn là rất không tệ à? Psylocke gật gật đầu. Không sai, nơi này là La Cơ Lang Cai Mi lưu lại di sản địa chi một. Chỉ bất quá nơi này đã xác định không có bất kỳ có quan hệ với La Cơ Lang Cai Mi di sản. Kia thượng là một cái bị phế vứt bỏ di sản địa a. Nghe vào dường như giá trị của không có bất kỳ a. Kia Psylocke đại nhân ngài đến nơi đây là làm gì gì đó? Bruce nghi hoặc hỏi, nhìn qua tựa hồ là không có giá bao nhiêu giá trị. Evelyn trong thân thể gia hỏa kia, nếu quả thật như cổ thần quân đoàn nói như vậy, là phục sinh Michelangelo nhân vật mấu chốt, bên trong tới đây kia tuyệt đối có thể đạt được càng có giá trị tin tức. Psylocke một bên nói qua, một bên đứng vững thân thể, nhìn về phía trước mặt hồng sắc lốc xoáy. Ta không phải là rất rõ ràng Psylocke đại nhân, vừa rồi ngài đã nói, nơi này là đã sớm bị phát hiện qua di sản. Nếu như không có cái gì, Psylocke đại nhân ngươi tính như thế nào từ trong này đạt được có quan hệ với Evelyn trong thân thể? Gia hộp kia tin tức đâu này? Bruce nghi ngờ hỏi, Psylocke một bên từ trong ngực của mình móc ra một bao bột phấn. Sau đó ném hướng trước mặt hồng sắc bên trong lốc xoáy. Nói đến, vậy đương nhiên là bởi vì ở trong này có một cái hiểu rõ vô cùng Rocky Lang Cai Mi nhân vật. Ta tới nơi này chính là tìm đến hắn. Đợi một chút, Psylocke đại nhân ngài là nói, đã bị điều tra qua địa phương, còn có một cái cá lọt lưới. Nhưng ngài là như thế nào phát hiện nơi này có cá lọt lưới? Bruce kinh ngạc hỏi, mà Psylocke dùng đương nhiên ngữ khí nói, đương nhiên là ta trợ giúp hắn đào thoát những đến từ đó ác ma ủy ban điều tra. Chả lại nhớ đến lúc ấy ta ở trên trường học học thời điểm đi tới đây tiến hành dã ngoại lúc huấn luyện, phát hiện trốn ở trong kia ra hỏa. A, hiện tại hồi tưởng lại ta rất hoài niệm. Psylocke một bên nói qua một bên lộ ra vẻ mặt hồi ức biểu tình tới, mà Bruce đã vô cùng không lời nói đến. Psylocke đại nhân ngài đệ tử kiếp sống đến cùng đều đã trải qua chút cái gì a? Ngay tại Bruce lúc nói chuyện, trước mặt hồng sắc lốc xoáy đột nhiên bạo phát ra một hồi lốc xoáy. Cỗ này lốc xoáy xoay tròn lấy ngưng tụ thành một người hình hình dạng. Cái kia cao lớn thân ảnh, đối với Psylocke phát ra ầm ầm thanh âm. Psylocke, ngươi tới nơi này là tới chịu chết sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.